Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, tiến về. 2/15, thu đặt mua, Phương Nguyệt, siêu thoát cấp quỷ vật. Tấm da dê không phải vũ cấp quỷ vật sao? Không không không, trọng điểm không phải cái này. Trọng điểm là Thiêm hội trưởng, liên thủ hội bên kia. Thế mà đã biết tấm da dê tại trên người ta. Hàn ý, xông lên đầu, cùng liên thủ hội loại này quái vật khổng lồ đối nghịch. Phương Nguyệt cơ hồ không có phần thắng. Cái trán chậm rãi tràn ra mồ hôi lạnh. Phương Nguyệt trầm mặc một hồi, đè xuống trong lòng dâng lên mãnh liệt sát ý, gạt ra một trương cực kỳ miễn cưỡng khuôn mặt tươi cười. Lời này của ngươi cái gì ý tứ? Ta nhưng không có cái gì tấm da dê. Ngươi có hay không tấm da dê? Không phải để ta tới phán đoán. Ta chỉ là đem Thiêm hội trưởng đã nói chuyển đạt cho ngươi. Phương Nguyệt tiếu dung dần dần thu liễm, trầm mặc lại, không khí trở nên yên tĩnh, bầu không khí dần dần ngưng trọng. Bạch Tiểu Nhã yên lặng lui lại, lui hướng đặt vào cốt mâu nơi hẻo lánh. Mà đúng lúc này, Phương Nguyệt lên tiếng lần nữa. Người muốn thế nào? Thu Độ Cổ đem hàm xúc chờ phân phó tóc dài, chậm rãi buông lỏng. Hắn biết, Phương Nguyệt hỏi ra câu nói này, hơn phân nửa là không muốn chiến đấu. Nhưng hắn cũng không hiểu rõ Phương Nguyệt. Phương Nguyệt người này, muốn xuất thủ thời điểm, có thể không có dấu hiệu nào. Chưa từng mập mờ, dung không được nửa điểm thư giãn. Ở trong game cái kia khắp nơi là nguy hiểm hoàn cảnh ngốc lâu. Phương Nguyệt kinh nghiệm chiến đấu, xa xa không phải thường nhân có thể so sánh. Đón Phương Nguyệt ánh mắt, Thu Độ Cổ bình ổn nói. Ta ý nghĩ, ta vừa rồi đã nói qua. Hiện tại muốn nhìn ngươi là ý nghĩ gì? Người ở phía trên, hiện tại đã nhận định tấm da dê ở trên thân thể ngươi. Như vậy đồ vật liền nhất định ở trên người. Hoặc là, ngươi lấy cái chết trứng trong sạch. Hoặc là, gia nhập chúng ta. Nếu có thể, Thu Độ Cổ thật không muốn cùng Phương Nguyệt đối đầu. Hôm qua Phương Nguyệt cùng Hắc Vân Quỷ chiến đấu hình tượng, cũng còn rõ mồn một trước mắt đâu. Phương Nguyệt nghe vậy, ngây ra một lúc, ngoặc kép chấm chấm, gia nhập các ngươi. Đúng, gia nhập liên thủ hội, trở thành liên thủ hội thành viên chính thức, thay thế Mã Thiếu Khổ vị trí, trở thành ta cộng tác. Kể từ đó, ngươi chính là đảm bảo quỷ vật, tấm da dê, người một nhà, mà không phải chiếm lấy quỷ vật địch nhân. Phương Nguyệt bỗng nhiên biết, vì sao lại là Thu Độ Cổ tự mình tới một chuyến, mà không phải tùy tiện phái người đến. Hiển nhiên, hắn đến có chuẩn bị a. So sánh cân nhắc hai loại kết quả, chỉ cần đầu óc bình thường, đều biết nên chọn cái nào tuyển hạng. Giết chết Thu Độ Cổ cũng không khó khăn. Khó khăn là, từ nay về sau, chính thức lên liên thủ hội, sổ đen biến thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, cười khổ một tiếng. Phương Nguyệt hô ngừng đằng sau muốn cầm tới cốt mâu, đánh lén Thu Độ Cổ Bạch Tiểu Nhã. Sau đó nói, tốt, ta có thể gia nhập liên thủ hội, nhưng là ngươi có thể bảo chứng, ta gia nhập liên thủ hội về sau, liền sẽ không còn có người ra tay với ta sao? Phương Nguyệt biết tấm da dê lực lượng cường đại như thế quỷ vật, liên thủ hội sẽ thả tâm giao đến một ngoại nhân trong tay. Cái này ngươi có thể yên tâm, liên thủ hội, nội bộ quản lý xâm nghiêm, trừ phi là phản bội liên thủ hội, nếu không nội bộ thành viên là không cho phép nội đấu. Cho nên, chỉ cần ngươi gia nhập liên thủ hội, vậy liền nhất định có thể được an bình toàn bảo hộ. Như thế, ngược lại là không có lý do cự tuyệt rồi. Đặc biệt là, Phương Nguyệt mắt nhìn Bạch Tiểu Nhã, nghĩ đến còn trong phòng đợi Viên Tỷ. Một mình hắn, có thể không kiêng nể gì cả, nhưng bên người còn có lo lắng, liền không khả năng làm loạn. Tốt, ta nguyện ý gia nhập liên thủ hội, trở thành ngươi cộng tác. Phương Nguyệt tỏ thái độ, Thu Độ Cổ đại đại nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí cũng biến thành quen thuộc không ít. Như thế liền tốt, dạng này ngươi cùng bằng hữu của ngươi thu thập một chút hành lý. Chúng ta trực tiếp đi phân bộ gặp Thiêm hội trưởng. Về sau các ngươi liền ở phân bộ liền tốt, cực kỳ an toàn. Gặp Thiêm hội trưởng, hắn ra lệnh truyền thừa thời điểm, bị lời khuyên của ta thuyết phục, nói nếu như ngươi nguyện ý gia nhập liên thủ hội, Tấm Gia Dê liền giao cho ngươi đảm bảo, đồng thời để cho ta đem ngươi người dẫn đi gặp mặt. Đi cái quá trình, không phải là dê vào miệng cọp đi. Phương Nguyệt trong lòng có chút lo lắng, bây giờ tại bên ngoài, hắn còn có thể dẫy dụa dưới, đi người khác địa bàn, coi như khó nói, nhưng ngẫm lại, liên thủ hội, tại Giang Hải thành phố một tay che trời, tránh được lần đầu tiên còn có thể tránh 15 không thành. Hỏi qua Bạch Tiểu Nhã ý kiến về sau, Phương Nguyệt nói với Thu Độ Cổ, tốt, ta đi với ngươi một chuyến, bằng hữu của ta trước hết lưu tại khách sạn. Phương Nguyệt vừa mới đồng ý Phương Nguyệt ý nghĩ Bạch Tiểu Nhã, lập tức nhịn không được lên tiếng. Cái này cùng đã nói xong không giống. Ta cùng đi với ngươi. Phương Nguyệt đưa nàng kéo đến một bên, hạ giọng nói, ngoặc kép chấm chấm, ta đi trước thăm dò kỹ. Gặp nguy hiểm ta một người cũng tốt đào mệnh, có thể kịp thời dùng di động thông chi các ngươi. Chờ cùng Thu Độ Cổ rời đi, các ngươi lập tức rời tửu điếm, thay cái địa phương an toàn, chờ tin tức. Thế nhưng là, yên tâm đi, ta không có việc gì. Ngoặc kép chấm chấm, tốt, chúng ta chờ ngươi tin tức. Thuyết phục Bạch Tiểu Nhã về sau, Phương Nguyệt mới cùng Thu Độ Cổ rời đi. Các loại hai người bọn họ rời đi, Bạch Tiểu Nhã mang theo là gian phòng bên trong cái gì cũng không biết Viên Tỷ, một đường trốn tránh giám sát rời đi, trong tay nắm chắc điện thoại, chờ đợi lấy tin tức. Một đạo màu đen xe thể thao tại thành thị con đường bên trên nhanh chóng phi nhanh, không nhìn bất luận cái gì quy tắc giao thông, lại sẽ không khiến cho bất kỳ cảnh báo vang động. Thu Độ Cổ, chúng ta đây cũng quá cao điệu a. Liên thủ hội xưa nay không là một cái điệu thấp tổ chức, nó là Giang Hải thành phố chấp trưởng giả, như vậy chúng ta lại vì cái gì phải khiêm tốn đâu? Bình thường ngươi nhìn không thấy, chỉ là những này tương quan tin tức sẽ bị phong tỏa xử lý mà thôi. Đây cũng là vì cái gì hậu cần chiếm liên thủ hội rất lớn một bộ phận thành viên kết cấu nguyên nhân. Chỗ, xác thực, nếu như trên Internet không thể phát ra tiếng, truyền thông không cách nào phát ra tiếng, như vậy ngoại trừ mình đi ra ngoài, dùng hai mắt đi xem bên ngoài, căn bản không có tin tức khác thu hoạch con đường. Nhìn xem Phương Nguyệt như có điều suy nghĩ bộ dáng, Thu Độ Cổ nói, kỳ thật ngươi không cần thiết như thế đề phòng ta. Ta là rất có thành ý mời ngươi trở thành cộng tác. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Hai người bọn họ tay trói gà không chặt, không cần thiết đi theo ta cùng đi. Nếu như các ngươi liên thủ hội thật sự có thành tâm, ta tại trở thành thành viên chính thức về sau, lại đem bọn họ tiếp trở về chính là... Ngoặc kép chấm chấm, tùy ngươi vậy. Thu Độ Cổ không quá lý giải Phương Nguyệt vì sao đề phòng sâu như vậy. Nhưng Phương Nguyệt minh bạch, kia là Thu Độ Cổ khẳng định không biết Tấm Da Dê giá trị thực sự. Chỉ cần biết rằng Tấm Da Dê tác dụng, hắn liền tuyệt đối có thể hiểu được Phương Nguyệt chú ý cẩn thận. Vật trọng yếu như vậy, liên thủ hội sẽ dễ dàng như vậy buông tay. Phương Nguyệt trong lòng vẫn là có thật sâu hoài nghi. Thấy thế nào Thu Độ Cổ mặt mũi đều không như thế lớn. Chỉ dựa vào hắn dăm ba câu, liền cải biến Thiêm hội trưởng ý nghĩ. Trừ phi là hắn mặt mũi trái cây năng lực giả, nếu không không có khả năng. Như vậy Thiêm hội trưởng cải biến ý nghĩ, liền tất nhiên có nguyên nhân khác tại. Hoặc là Thiêm hội trưởng đang gạt người, hoặc là chính là Tấm Da Dê kỳ thật cũng không có Tấm Da Dê mình nói tới dễ dàng như vậy bị người cướp đi. Phương Nguyệt càng có khuynh hướng cái sau. Nếu không thỏa hiệp cùng hợp tác không thể nào nói đến. Tấm Da Dê, trong hiện thực có thể sử dụng năng lực không? Dự đoán ta đi liên thủ hội phân bộ, có không có nguy hiểm tính mạng? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.